mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 692, về sau không được lại nhắc tới, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Long Sở Hàn này vừa hỏi, ánh mắt mọi người liền tất cả đều rơi vào trên người Long San San. Kỳ thật quá khứ Long San San tại Đông Lăng bọn họ cũng điều tra quá, nhưng cùng Long San San nói tựa hồ chênh lệch không lớn. Cô còn có một cái cha nuôi danh Kính Hoa, quá khứ cô tên gọi danh San, chẳng qua về sau cha nuôi mẹ nuôi cô tình cảm bất hòa, ở riêng 2 năm cô vẫn đi theo bên người mẹ nuôi, mà cái chị gái kia nhưng lại đi theo cha nuôi cùng nhau ở. Lúc ấy đi điều tra cũng không phải Long Sở Hàn mà là thủ hạ lão gia tử gặp cháu gái sốt ruột tại sau khi tìm được liền lập tức làm cho người ta dẫn các nàng trở về. Trở về, sáng sớm hôm sau liền đi bệnh viện làm giám định, bởi vì giám định ra kết quả Long San San quả thật là hài tử Long gia cho nên chuyện này lão gia tử liền không lại đi điều tra, với ông mà nói huyết mạch mới đúng là tối trọng yếu. Sự thực chứng minh trước mắt là cháu gái chính mình, chuyện khác liền trở nên không trọng yếu rồi. Về phần mẹ nuôi Long San San Tống Phù, bà cùng San San cùng nhau bị đón trở về, lại bởi vì đề phòng người Bắc Minh Hùng đem người đoạt đi qua, sau khi trở về chuyện này ông cũng không có tiếp tục đuổi theo hỏi. Về sau là lão gia tử cảm thấy được Long San San ở trong này đã ổn định lại mới bắt đầu đối với bên ngoài công khai ông tìm về cháu gái thất lạc nhiều năm. Long San San dù sao cũng là người 20 tuổi, ông trước đem cảm tình cháu gái bồi dưỡng hảo, để cho cô nhận định chính ông người ông nội này, đến lúc đó Bắc Minh Hùng đến tìm người, chỉ cần lòng của cô hướng về chính mình, không muốn đi gặp tao lão đầu kia, Bắc Minh Hùng cũng là không có cách. Cho nên trong khoảng thời gian này ông làm càng nhiều mà cùng Long San San bồi dưỡng cảm tình. Long San San tựa hồ đối với tình cảm của ông cũng là không kém, sau khi trở về vẫn cực kỳ nhu thuận, dù cho biết mình còn có cái ông ngoại, lòng của cô vẫn lại là hướng về của ông, cho nên lão gia tử đối với chuyện quá khứ cũng không thích đề cập rồi. Chỉ là mua khu nhà cấp cao để cho Tống Phù ở nơi đó, cũng cấp cho bà một tấm thẻ vàng, xem như báo đáp bà những năm gần đây đối với San San dưỡng dục. Về phần chuyện tình danh Kính Hoa bên kia mọi người cũng không thèm để ý. Đêm qua bé gái danh khả kia, họ và tên cô cho đến giờ phút này, Long Sở Hàn hỏi ra miệng như vậy mọi người cũng mới đều đã tò mò. Long San San trừng mắt nhìn, một đôi con mắt tròn căng rất nhanh liền che đậy một tầng hơi nước tựa hồ đối với chuyện quá khứ cực kỳ không vừa ý đề cập. Thấy vậy Long Kính vội vàng kéo cô tới vỗ vỗ đầu vai cô, thanh âm là ôn nhu những người khác chưa bao giờ có. Không nói liền không nói, chuyện này về sau người nào cũng không cho lại nhắc tới, đi, San San, chúng ta trở về phòng, ông nội có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật theo như lời ông tất cả đều là gì đó vô giá, Long San San làm sao có thể không biết. Mặc dù trong lòng tại cao hứng, nhưng trên mặt vẫn lại là vẻ mặt đau khổ. Cô cười cười, miễn cưỡng bài trừ một chút ý cười muốn để cho mọi người an tâm, chỉ là cười rộ lên lại tựa hồ khổ thật sự. Cô chính là chị gái tại nhà kia, 2 năm trước Phù Di cùng Kính Hoa thúc lại vẫn ở cùng một chỗ, ta cùng cô chính là ở dưới một mái hiên. Không có người nói chuyện, khó có được cô chủ động nói ra, những người khác cũng chỉ có nghe. Lão gia tử vốn là không muốn để cho cô tiếp tục nói, nhìn ra được trong lòng cô. gocchuyenaudio.com, không dễ chịu, nhưng nếu cô nguyện ý nói, ông cũng không ngăn trở. Long San San hít sâu một hơi, để cho cảm xúc chính mình bình phục mới lại tiếp tục nói. Chị gái lợi hại, thành tích học tập tốt hơn ta, người lại bộ dáng xinh đẹp so với ta, liền ngay cả ca hát cũng tốt nghe hơn ta. Tất cả mọi người thích cô, đều đã sủng cô, khả năng bởi vì cô quá ưu tú, cùng quan hệ của ta vẫn đều đã không làm sao hảo, mặc kệ ta như thế nào tiếp sát cô đối với ta đều đã không làm sao nguyện ý để ý tới. Cô thở dài một hơi, cũng không biết là bất đắc dĩ vẫn lại là mất mát. Đại khái là vì ta mọi thứ điều kiện cũng không bằng cô cảm thấy được cùng với ta rớt giá trị con người, huống chi ta lại là nhặt về tới. Cái gì nhặt về tới? Ngươi là cháu gái ruột Long Kính ta. Long Kính vừa nghe vừa giận, chỉ kém không vỗ bàn rồi. Ngày hôm qua xem nữ hài kia lại vẫn cảm thấy được mặt mũi hiền lành, xem ra nhu thuận thật sự cũng không nghĩ muốn ở nhà cư nhiên là đối xử với San San như thế, ngay cả ông người sống mấy chục tuổi cũng thiếu chút bị cô đã lừa gạt đi. Cái nhà kia căn bản chính là loạn thất bát tao, danh Kính Hoa ở bên ngoài tìm cái nữ hoa mang về tới còn muốn Tống Phù thừa nhận đó là con gái ruột chính mình. Tống Phù nhịn anh nhiều năm như vậy, mãi đến 2 năm trước mới cuối cùng nhịn không được cùng hắn ở riêng. San San cũng nói, hơn 20 năm này vẫn chỉ có Tống Phù là chân chính quan tâm chính mình. Nếu danh Kính Hoa cùng danh Khả đều không quan tâm cô, hai người bọn họ Long gia cũng không nhất định muốn cùng bọn hắn giao tiếp, chỉ cần San San trở về liền hảo. Đi, chúng ta trở về phòng, ông nội lại vẫn có rất nhiều lễ vật muốn tặng cho ngươi. Long Kính đứng lên, nắm tay Long San San, nhìn lướt qua ba nam nhân đồng dạng đứng lên, ông hừ hừ. Về sau chuyện quá khứ San San, ta không nghĩ muốn lại nghe bất luận kẻ nào nhắc tới, những cái lời đồn đãi chuyện nhảm này các ngươi hào hào đi xử lý, nếu còn có một chút người đến loạn thất bát tao trước kia người đến quấy rầy cô các ngươi biết muốn làm như thế nào. Ta biết rõ, ba. Long Đình Thiên gấp hướng ông gật đầu nói. Long Sở Hàn cùng Long Sở Dương cũng gật gật đầu. Long Kính lúc này mới nắm Long San San đi tới lầu 2 đi, dọc theo đường đi còn có thể nghe được thanh âm Long San San quan tâm ông truyền đến. Ông nội, đi chậm một chút, không vội, lập tức dưới chân hoạt. Xem ra quả thật là nhu thuận thật sự. Mãi đến hai người lên lầu quá một hồi lâu Long Sở Dương mới hừ hừ. Danh Khả cũng không phải là cái loại người cô nói này, ta cùng cô tiếp xúc quá. Long Đình Thiên cùng Long Sở Hàn cũng nhìn hắn một cái, Long Đình Thiên lắc đầu nói. Về sau ở trong này không cần lại nói những cái sự tình này, ngay cả giám định đều đã làm, chuyện khác còn có cái gì hảo thuyết. Mặc kệ quá khứ cô ta là người như thế nào, từ nay về sau cô cũng chỉ có thể là Tôn tiểu thư Long gia. Liếc hai đứa con trai liếc mắt một cái, ông bước đi ra cửa đi. Hôm nay không phải ngày nghỉ công chúng, vì một cái Long San San chính mình muốn thả hội nghị trọng yếu kế tiếp cùng hai đứa con trai cũng phải đợi ở trong này nghe lão gia tử giáo huấn. Lão gia tử đối với cháu gái này sùng nịch đã nhanh đến nông nỗi vô pháp vô thiên, đại khái là vì cảm thấy được thua thiệt cha của cô cho nên hiện tại cô trở lại, đã nghĩ tại trên người cô tất cả đều dùng thương tiếc không kịp cho Dịch Thành đem qua trên người Long San San. Hoàn, góc truyện audio.com, hảo Long San San là cái cháu gái, nếu là người tôn tử ông còn thực sự muốn đau đầu rồi. Long Đình Thiên sau khi đi ra ngoài, Long Sở Dương cùng Long Sở Hàn hai huynh đệ mới chậm rãi bước đi ra đại sảnh, mới ra đại sảnh liền nghe đến trong gara thanh âm xe khởi động, xa xa nhìn lại, xe phụ thân mới vừa từ trong viện đường xe chạy đi. Bà nội khi nào thì trở về? Mãi đến xe rời xa, Long Sở Dương mới đột nhiên hỏi. Long Sở Hàn ngắm anh một cái cùng anh cùng nhau hướng ga ra bước đi. Như thế nào, người nghĩ muốn bà nội sao? Cách Trương.